Tiên tử xin tự trọng. Chương 430, người huy dương, yêu vạn tượng. Góc truyện audio.com. Rầm, Hạ Quy Hồn vội vàng chống đỡ cuối cùng bị một bổng này nện đến mức ngay cả eo đều gập lại. Hắn tuy có nhận thức huy dương, lúc này lực lượng cũng xác thực chỉ có đằng vân, cứng đối cứng thật sự khó có thể ứng phó nhiều giáp công như vậy. Nhưng dưới một kích này, Hạ Quy Hồn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện Tần Dịch không mạnh như hắn tưởng tượng. Nếu thật sự đủ mạnh, một kích này ít nhất có thể khiến cho hắn bị thương. Nhưng không có, Tần Dịch đã rất suy yếu rồi. Khóe mắt liếc qua, trên không trung thân thể đỏ thẫm khổng lồ của ma vật kia tinh tinh điểm điểm mà tan biến. Hóa thành bụi, rơi vào trong vị giới. Tình cảnh có chút vẻ đẹp mộng ảo, mà có một chút u tủy đen kịt lớn bằng móng tay. Từ từ ngưng tụ, hòa nhập vào trong huyết ngọc. Đem ngọc thạch huyết sắc nhuộm lên u ngân, lưu chuyển trong huyết sắc, phảng phất có sinh mạng. Tần Dịch lúc này mới có thời gian thu huyết ngọc, trong lòng cũng ổn định hơn một chút. Đây ít nhất là một huyết lẫm u tủy thứ phẩm, tới tay chính là ý nghĩa lớn nhất của chuyến này đã đạt thành. Còn dư lại chính là xử lý Hạ Quy Hồn này, liền hết thảy xong việc. Chỉ có điều Lưu Tô gần như là một mình luyện hóa một giới chi hồn này, cũng có chút ăn không tiêu. Lúc này hồn lực suy kiệt, quay về bổng ngủ rồi nói cách khác, lúc này Tần Dịch cũng là chân chính hết gạo sạch đạn. Tất cả át chủ bài đều không còn, pháp lực bởi vì cường hành vận dụng Trạm Quang Kiếm, lúc này triệt để suy kiệt căn bản không cách nào tự mình khôi phục. Mà hắn ngay cả cơ hội cắn dược đều không có, tinh thần cũng mệt mỏi vô cùng, chẳng qua là dựa vào ý chí gắng gượng. Ngay cả võ tu cũng không còn một nửa lực lượng thời điểm cường thịnh. Dù sao hắn theo bắt đầu tỉ thí đến bây giờ, chiến đấu hầu như liền không ngừng qua, chỉ ở trong đại điện U Huyễn Xa lúc trước nghỉ ngơi một chút mà thôi. Thật sự không đủ dùng đấy. Hiện tại Lưu Tô cũng ngủ rồi, lúc này Tần Dịch vẫn bị người coi thành một khâu mạnh nhất. Trên thực tế đều chưa chắc đánh thắng được Lý Thanh Quân cùng Trình Trình rồi. Dù sao hai vị này hầu như không có tổn thương gì. Nói cách khác, có một vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại, chưa chắc đánh thắng được Hạ Quy Hồn. Hạ Quy Hồn đỡ lang nha bổng của Tần Dịch, thân thể ngửa ra sau từ từ vặn thẳng. Cười ha hả nói, nếu các ngươi kỹ dừng ở đây, vậy ngươi liền bổ sung đèn cuối cùng a. Tần Dịch phì một tiếng. Trình Trình truyền âm tới. Tần Dịch, yêu cửu cung. Tần Dịch ngầm hiểu, bên kia tiếng quỷ lệ gào thét mà qua. Trịnh Vân giật chật vật lăn một cái, bỏ dậy lòng còn sợ hãi, tự cho là dùng bí pháp Mưu Tông tạm thời hấp thu năng lượng đạt thành đằng vân tầng thứ 6. Xem như rất lợi hại rồi, không nghĩ tới ở trước mặt Hạ Quy Hồn hầu như không chịu nổi một kích. Người ta chẳng qua là cờ hồn phân ra một luồng ra để đối phó hắn. Thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn, liếc nhìn xung quanh, lại phát hiện thất tinh trận bên kia thừa dịp Tần Dịch một kích này. Rõ ràng bắt đầu di động rồi, không còn là thất tinh chi hình, mà là hợp thành một loại trận thế khác, đem Hạ Quy Hồn vây ở bên trong. Vị trí Trình Trình đang đứng là trận hạch, Tần Dịch cũng vô cùng nhanh chóng hoán đổi vị trí, chiếm cứ một phương vị. Trịnh Vân giật liếc mắt liền nhìn ra đây là cửu cung chi hình. Không đợi Tần Dịch kêu gọi, liền vô cùng tự giác mà bổ sung vị trí cuối cùng. 9 người, cửu tinh cửu cung, vây quanh Hạ Quy Hồn. Hạ Quy Hồn đánh lui Tần Dịch, thân hình vừa mới ổn định lại, liền phát hiện xung quanh đã nảy sinh biến hóa. Hắn nhìn xung quanh một chút, hơi nhíu mày, thất tinh trận, cửu cung trận, đều là trận pháp cơ sở. Hiệu quả cùng biến hóa thực tế chủ yếu xem vận tác của người chủ trì trận hạch. Vừa rồi phá thất tinh trận hắn liền đã tính sai, dựa theo hình thức trận pháp thông thường của nhân loại đi phá trận. Căn bản không có hiệu quả, cho nên hắn tự xưng thất sách rồi, bởi vì đây là yêu trận, cửu cung trận hiện tại cũng đồng dạng, nhìn qua vô cùng đơn giản, nội hạch cùng hắn biết có khác biệt rất phi diệu, hắn không phá được. Hạ Quy Hồn ngẩng đầu nhìn Trình Trình, Trình Trình mặt không biểu lộ, kỳ quái. Đây rõ ràng là nữ tử nhân loại, Tu vốn là phụ trợ chi thuật, vì sao biết yêu trận? Biết yêu trận cũng liền thôi. Nàng điều khiển cùng biến hóa trận pháp căn bản không phải nhân vật cấp Đằng Vân có thể đạt thành đấy. Liền giống như Hạ Quy Hồn hắn, lý giải của hắn đối với đạo cũng không phải Đằng Vân. Cùng một đạo lý, chẳng lẽ nữ tử này cũng giống như hắn, là Huy Dương áp chế thành Đằng Vân, trà trộn vào, trong lòng suy nghĩ thoáng qua, bên hông thương mang bạo hiện, bồng lai kiếm các, lẫm nhật thần thương, Hạ Quy Hồn tiện tay đỡ. Lực đạo cuồng mãnh trùng kích hắn ngũ tạng cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết, cửu cung trận này, lại đem Lý Thanh Quân nhất thương chi lực tăng gấp 9 lần. Sau một khắc âm dương băng lẫm hỏa diễm kiếm quang tràn ngập thiên địa. Hạ Quy Hồn biết rất rõ, mỗi một công kích đều là 9 người chồng lên, lúc thương mang tới đây, 8 người khác chính là triệt để không có lực lượng, nhưng Hạ Quy Hồn vậy mà nhìn không thấy người ở nơi nào. Bốn phía đều giống như trống rỗng, thương mang tới đây, chỉ có thể nhìn thấy long ảnh, hỏa diễm đốt tới, chỉ có thể nhìn thấy chu tước chi hình, hắn ngay cả đánh trả cũng không biết đánh chỗ nào, thật sự là thất sách, biết rõ nơi đây một đám thương binh mệt binh, dùng Huy Dương chi năng đi vào gần như là dễ như trở bàn tay. Cho dù có trận pháp gì cũng không sợ, nhưng không nghĩ tới lại là yêu trận. Hắn nghe qua loại trận này, đây là một loại biến hóa của Thanh Khâu Thiên Hồ Huyễn Trận. Hẳn là đồ vật bí mật yêu tộc bất truyền mới đúng. Căn bản không nên xuất hiện ở đây. Hạ Quy Hồn cắn răng, lại lần nữa dao động cờ hồn. Đây là hắn tụ tập ngàn vạn oan hồn tế luyện mà thành. Bổn mạng chi bảo mạnh nhất, nếu ở bên ngoài toàn lực thúc đẩy, có thể gây nên ngàn dặm hoang vu. Sinh linh tịch diệt, là một trong những tà pháp ma đạo điển hình nhất, không có hồn lực cấp Huy Dương, căn bản không chống cự được, lẽ thường mà nói công kích phạm vi như vậy, có thể phá trận pháp chi kỳ. Bốn phía tất cả công kích rơi vào trên vạn hồn, toàn bộ tế đàn nổ thành một đoàn, trong khói mù vô tận, một chiếc đèn hồn sáng lên, linh hồn chi bảo cấp Đằng Vân của Thái Pháp Tử, dưới trận pháp gia chỉ biến thành cấp Huy Dương. Tất cả oan hồn như châu đất xuống biển, dưới đèn hồn chi lực tiêu trừ không dấu vết, linh hồn va chạm, không có hiển hiện kinh thiên động địa, nhưng chỗ hung hiểm càng lớn, răng rác, cờ hồn rạn nứt, đèn hồn cũng đã nứt ra một khẽ, hai pháp bảo đồng thời báo hỏng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng vàng, nặng nề nện vào trán Hạ Quy Hồn, Hạ Quy Hồn lắc mình mà qua. Vòng vàng biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng, vô thanh vô tức mà đánh trúng lưng của hắn. Phốc, Hạ Quy Hồn rốt cuộc phun ra một búng máu, tiếp theo mạnh mẽ hướng phía ngoài phá vòng vây. Phải rút lui, chín thương binh này cũng không dễ trêu. Nữ tử áo trắng ở trận tâm tuyệt đối là cao nhân. Không nói trận pháp biến hóa, chỉ là vòng vàng biến hóa liền vô cùng huyền bí. Tu sĩ Đằng Vân bình thường thi triển loại biến hóa vòng qua vòng lại này không có khả năng lừa gạt được Hạ Quy Hồn hắn. Ngay cả bí kỹ mưu tính tông của Trịnh Vân Giật đều không lừa gạt được hắn. Nhưng nữ tử này rõ ràng dễ dàng mà lừa được rồi. Tại lực lượng cùng kỹ xảo hoặc là dứt khoát nói lý giải đối với đạo. Nữ tử này tuyệt đối là đối thủ cảnh giới tương đồng. Lần này thật sự là quá thất sách. Căn bản không nên đến, một đoạn thời gian ngắn ngủi này, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy mình không nên đến. Hầu như mỗi người đều đang hối hận, nhưng Hạ Quy Hồn cho dù muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Cửu cung chi trận, vốn là hàm chứa phương vị biến hóa, hắn tìm không thấy người cũng là vì nguyên nhân này, bởi vì phương vị bị che giấu, đã loạn rồi. Hắn phá không ra, rõ ràng hướng phía ngoài đột phá, lại phát hiện cách con đường ngoài tế đàn càng xa rồi. Trước mắt còn xuất hiện một đạo kiếm quang, sắc bén tuyệt luân, ra không được, đổi phương hướng lại đột phá. Phía trước là một đạo thái cực, có thanh âm cực hận ở trong hư không phiêu đãng. Hạ Quy Hồn, ngươi giết sư đệ ta, còn muốn đi, chết, bốn phương tám hướng đều là thần quang. Hạ Quy Hồn không nghĩ tới. Chính mình tiến vào tàn sát bất quá một nén nhang, giết 11 người không có sức phản kháng, liền đến phiên chính mình, hoành hành thiên hạ hơn ngàn năm, cường giả Huy Dương chứ danh của Vu Thần Tông, rõ ràng biệt khuất chết trong tay một đám tu sĩ đằng vân. Chỉ vì một yêu trận không cách nào phá giải, một nữ tử áo trắng so với hắn càng thần bí, nàng có khả năng không phải Huy Dương. Người Huy Dương, yêu vạn tượng, đây là một yêu quái cùng mình đồng cấp. Oanh, khói mù tản đi, Hạ Quy Hồn toàn thân máu tươi đầm đìa mà nửa quỳ trên mặt đất. Thấp giọng cười nói, nữ tử áo trắng vòng vàng kia, ngươi là ai, nói để ngươi truyền niệm Vu Thần Tông trả thù sao? Thanh âm của Tần Dịch truyền đến, tiếp theo không nói hai lời mà một bổng nện xuống, ngươi đang muốn ăn dấm. Hạ Quy Hồn một trượng chống đỡ Lang Nha Bổng, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại hiện lên tàn khốc. Hạ Quy Hồn ta hoành hành thiên hạ, giết không biết bao nhiêu phế vật, chơi đùa không biết bao nhiêu nữ nhân, chết ở trong tay đại yêu đồng cấp, cũng không có gì không cam lòng, chỉ có điều đám tiểu bối các ngươi muốn lấy tính mạng của ta. Cũng đừng hy vọng không bỏ ra một cái giá lớn. Đại yêu đồng cấp, rất nhiều người đều là sững sờ, nhưng mọi người lúc này không có thời gian suy nghĩ. Theo giọng nói của Hạ Quy Hồn, chính hắn một trưởng vỗ vào trên trái tim, đồng thời niệm tụng một đoạn chú ngữ. Không tốt, rất nhiều người đều đã nhìn ra, đồng thanh kinh hô, hắn đây là muốn chính mình đi bổ sung huyết đèn thứ 12. Trong cửu cung trận, Tần Dịch phi thân mà ra. Huyết ngọc hung dữ mà ấn vào trung tâm tế đàn, trở về cho ta, cách chương.